Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 206-2, tâm, ẩn ẩn đau 2. Góc chuyện audio.com. Tiểu Nha làm sao vẫn chưa trở lại? Tiêu Tiêu có chút nóng nảy rồi. Theo lý nói, cô tại vị trí này đều nhìn vào cây ăn quả, nên sẽ không đi quá xa. Đều đã hơn 1 giờ. Mày kiếm nhẹ khóa, Hiên Viên Liệt cũng đã nhận ra. Tiêu Tiêu thực sự kiềm chế không được. Đứng lên, Hiên Viên Liệt, chúng ta đi tìm đi. Mang theo lo lắng, hai người dựa theo phương hướng Hiên Viên Tiểu Nha vừa mới qua tìm qua. Hiện tại vẫn là giữa trưa, thế nhưng là sắc trời đã tối xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, mây đen đầy trời, như là muốn mưa rồi. Tiểu Nha, Tiểu Nha, một bên tìm kiếm một bên gọi. L cũng không có nhìn thấy bóng dáng Hiên Viên Tiểu Nha. Nghĩ lại đã cảm thấy chuyện không thích hợp rồi. Tiểu Nha chẳng lẽ là lạc đường rồi hả? Rầm rầm, lúc này ông trời cũng tức giận rồi. Thật mưa rào tầm tã. Đáng chết, thật sự là họa vô đơn chí. Hiên Viên Liệt, chúng ta chia ra qua tìm đi. Tại tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Trời mưa cô lo lắng nói qua. Càng nghĩ càng lo lắng tình cảnh Hiên Viên Tiểu Nha. Tuy cô không sợ sói, thế nhưng là trong núi lớn khẳng định không ngừng có động vật cùng loại với sói. Sẽ không bên trên những thứ nguy hiểm khác. Lo lắng, chia ra tìm, cô cũng muốn lạc đường sao? Anh lạnh lùng nói, Tiêu Tiêu nắm chặt quyền. Thế nhưng là tôi lo lắng Tiểu Nha xảy ra chuyện. Cô khẳng định muốn chia ra qua tìm. Cô kiên định gật đầu. Hai người cùng một chỗ tìm thật sự có chút lãng phí thời gian. Nếu như chia ra qua tìm chỉ ít tương đối tiết kiệm một chút thời gian. Hiên Viên Liệt không nói gì thêm. Tiêu Tiêu ngồi xổm người xuống dùng nhánh cây tại mặt đất chống một cái giá gỗ nhỏ. Cái này coi như là đánh dấu. Mặc kệ chúng ta người nào tìm được Tiểu Nha, đều trở về đây hội hợp. Thương lượng xong, Mộ Tiêu Tiêu cũng không do dự. Hướng một phương hướng khác chạy tới. Mưa lớn, để bước đi trở nên 10 phần khó khăn. Mà ánh mắt cũng biến thành mơ hồ. Bất quá, mưa lớn như vậy, không có dã thú ẩn hiện. Sói cũng sẽ về trong ổ tránh. Tiểu Nha, Tiểu Nha, cô vừa đi vừa kêu to. Mưa to hung mãnh đánh vào trên mặt cùng trên thân thể của cô. Đi lại trở nên gian nan. Tầm mắt càng thêm thấy không rõ lắm rồi. Đột nhiên, dưới chân cô trống không? Một tiếng kinh hô cả người giống như là mất đi trọng tâm lăn xuống. Đầu bỗng nhiên đụng phải một tảng đá lớn. Thân thể cũng ở trên cây mới dừng lại. Mưa to tiếp tục đánh vào trên thân thể cô. Đầu từ từ tràn ra máu tươi cùng nước mưa. Đau quá, giống như xé đến vết thương cũ bên hông. Đầu cũng choáng muốn chết. Không bằng cứ như vậy ngủ một giấc đi. Mí mắt đang đánh nhau, thân thể tê dại, đầu u ám, cô chống đỡ không đi xuống rồi. Cả người choáng, bên trong tiềm thức, cô cảm giác thân thể thật mát, có một loại hàn ý thấu xương. Còn có thể cảm giác được mưa giống như tạnh rồi. Không biết đi qua bao lâu, Tiêu Tiêu, thanh âm băng lãnh ở chung quanh vang lên. Người nào đang gọi cô? Tiêu Tiêu, thanh âm tiếp tục ở bên tai vang lên. Là ai? Thanh âm này rất quen thuộc, là đang gọi tên cô sao? Thanh âm này, vì cái gì giống Hiên Viên Liệt như vậy? Bên trong não có một loại dãy rùa, cô chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy chính là một khuôn mặt quen thuộc, tóc đen mắt đen, gương mặt tuấn lạnh, Hiên Viên Liệt, lại là cô hoa mắt sao? Cô tỉnh rồi hả, có chỗ nào không thoải mái? Anh không mang theo bất kỳ biểu lộ gì hỏi. Cách chương.